Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982 ta muốn đem ngươi cầm tù. Ngô Thanh Thiển sắc mặt thong dong bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Thạch Hy sắc mặt âm trầm lãnh lệ nhìn về phía nàng. Hai người tại đây dị thời không? Lại lần nữa mặt đối mặt mà chiến. Thạch Hy, chúng ta tiếp tục giải quyết đã từng ân oán, Ngô Thanh Thiển dẫn đầu mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập lãnh khốc sát ý, Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Ngươi sẽ không sợ kia bốn người trước một bước được đến thông minh sắc sảo chi tâm. Cứ nhiên ngu xuẩn như vậy lựa chọn cùng ta trước chiến, rốt cuộc ai xuẩn. Chúng ta chờ xem thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Ra tay đi, làm ta nhìn xem tới nơi này. Ngươi có bao nhiêu tiến bộ, Thạch Hy trong mắt che kín hung ác nham hiểm cùng một loại nhất định. Phải được, Ngô Thanh Thiển, ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Đột nhiên không nghĩ giết ngươi. Ta muốn đem ngươi bắt lên cầm tù, trở thành ta ngoạn vật. Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng. Cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, kia hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem ta bản. Lĩnh, Thạch Hy ngoác ngoác môi. Hắn vẫn chưa triệu hồi ra cao cấp tang thi. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển cung tiễn lực sát thương quá cường. Thả ra cũng là cho nàng đưa tinh hạch. Thạch Hy trên người tản ra một cổ thâm nùng lệ khí cùng sát khí. Như là từ địa ngục biển máu chung đi ra ác ma. Phía sau cánh giãn ra khai. Một cái lắc mình liền rơi xuống Ngô Thanh Thiển phía sau. Sau đó tụ tập cường đại năng lượng một quyền đánh ra. Bốn phía không gian lập tức rách nát, Ngô Thanh Thiển thân mình hư hoảng vài cái, nắm tay nơi đi qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa xuất hiện khi, nàng hai tròng mắt nhiễm màu đỏ tươi, nàng tâm thần vừa động, tinh thần dị năng nháy mắt hóa thành thực chất lưỡi đao. Mấy ngàn đem tinh thần lực tiểu đao thư hướng Thạch Hy. Ngay sau đó đôi tay lòng bàn tay nhiều ra một đoàn đoàn xanh đậm sắc dị năng linh lực. Tư tán mà khai, xanh đậm sắc dị năng linh lực hóa thành từng sợi nhanh chóng trải rộng nơi này toàn bộ núi rừng. Núi rừng chung rất nhiều thực vật như là sống giống nhau. Nhanh chóng vặn vẹo điên trướng lên, sau đó từng cây đằng diệp cùng nhánh cây hướng tới Thạch Hy tụ lại. Thạch Hy không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể đã tới rồi tình trạng này. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với thiên địa gào giống một tiếng. Phía sau lưng cơ bắp đột nhiên tan vỡ khai, từ hắn phía sau lưng thượng thế nhưng nhiều ra sáu chỉ quỷ dị vô cùng ngăm đen trường tay. Mỗi một đôi tay đều mang theo một loại đặc thù thần thông. Một đôi tay chợt biến đại, lòng bàn tay như là xuất hiện hai cái thâm động, đem kia mấy ngàn tinh thần lực tiểu đao tất cả hút đi vào cắn nuốt. Tiếp theo một khác đôi tay mang theo nồng đậm băng hàn chi khí. Đối với phía dưới một phách, trong khoảnh khắc đóng băng vạn dạ mani cuối cùng một đôi tay. Cũng chợt biến đại biến trường, mang theo một loại phảng phất có thể đốt cháy vạn vật lực lượng chiều Ngô Thanh Thiển chụp tới. Ngô Thanh Thiển thấy thế cũng biết đây là Thạch Hy đi vào thế giới này. Tu luyện kia bổn cao thâm công pháp thành tựu, cắn nuốt, đóng băng cùng đốt cháy chính là hắn từ người khác trên người cướp đoạt luyện hóa ra tới đặc thù. Năng lực. Đây cũng là Thạch Hy một chương át chủ bài. Hắn tưởng trực tiếp lấy lôi đình chi thế ra chưa muốn đem Ngô Thanh Thiển trấn áp trọng thương. Ngô Thanh Thiển trên người lệ khí cùng thích giết chóc càng đậm. Mỹ diễm vô song trên mặt nhiều ra vài phần yêu dã cả mần ni đồng thời làm Thạch Hy nhịn không được. Ngây người một chút, phảng phất lại thấy được mặt thế tự bạo trước cái kia phong hoa tuyệt đại quyết tuyệt nữ nhân. Đi. Ngô Thanh Thiển hai mắt màu đỏ tươi chi sắc dày đặc nùng. Lòng bàn tay hai luồng xanh đậm sắc dị năng linh lực nháy mắt nổ tung. Bốn phía núi non đột nhiên đất rung núi chuyển lên. Tiếp theo mọi người liền thấy vô số thực vật từ Thạch Hy đóng băng vạn dặm hàn băng tầng chui ra. Sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng tùy ý sinh trưởng kéo dài tới. Toàn bộ núi non che trời đại thụ sống giống nhau sôi nổi đi lại lên. Huy động nhánh cây hướng tới Thạch Hy đánh tới. Không đơn thuần chỉ là chỉ như vậy. vốn đang ở cùng phong thần đám người chiến ở bên nhau, linh tôn cấp yêu thực cũng đã chịu ảnh hưởng. Thay đổi phương hướng liền hướng tới Thạch Hy phản công qua đi. Hết chương.